Chương 2. 755 phiền thu hách bị ngươi giấu đi đâu rồi? Đô ca chính mình cũng không có nghi do ra NG, rõ ràng hắn mạnh như vậy một cái cấp 4 linh sư, tại sao lại bị một cái huyền sư tiểu cô nương cho đánh vào trong hố đi đây này, làm sao muốn đều rất không có khả năng a, trừ phi cô nương này trước đó phục dụng linh dược gì loại hình đồ vật, người bình thường dùng 10 phần 10 huyền lực đánh ra mấy quyền, liền sẽ cảm nhận được huyền lực tiêu hao quá lớn, bảo thủ tới nói được dùng ít đi chút không phải sao. Có thế cô nương này đâu, nàng liên tục 26 quyền giống như không chỉ đi, đồ ca chính mình cũng không có đếm rõ ràng, cô nương này đến tiếp sau đối với hắn đánh đến cùng bao nhiêu quyền. Khẩn thiết dùng 10 phần 10 huyền lực, nàng đến cùng là từ đâu tới yêu ma quỷ quái huyền lực tiêu hao như thế lớn, huyền khư cảnh cũng sẽ không khô kiệt ta, ai dám như thế phung phí huyền khư cảnh, liền không sợ huyền khư cảnh nứt ra, huyền mạch tổn hại. Ảnh hưởng về sau tu luyện, hắn bây giờ có thể cảm nhận được lao khỉ ngay lúc đó tâm tình. Lao khỉ cũng không phải là không muốn chơi chết cô nương này đi, chỉ là có lòng không đủ lực, liền giống như hắn hiện tại như vậy. Hắn thả ra linh thú hỏa linh tước, hỏa linh tước thì vừa hiện thân, liền bị tiểu cô nương trên thân tầng kia không hiểu thánh thú uy áp cho kìm chế trụ. Lúc này chỉ dám ngồi xổm ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy đâu, nơi nào có tác chiến suy nghĩ. Cô nương này toàn thân cao thấp đều mạo hiểm một cỗ quỷ dị, người đều nhìn rất tà môn. Lao khỉ đám kia đồng bạn, lúc này một cái đều không cười được. Trơ mắt nhìn qua cô nương kia, từ trong hố đem đồ ca xách ra, năm ngón tay chặt chẽ giữ lại đồ ca cổ. Ta hỏi ngươi chuyện gì? Ách, khục. Đồ ca chỉ cảm thấy cuống họng khô khốc vô cùng, song tay vô lực có chút rủ xuống. Mới liên tục không ngừng ngăn cản cô nương kia quyền phong. Cảm giác hai cánh tay giờ phút này đều đã báo hỏng phiền thu hách ở đâu. Cô nương kia thanh âm nghe vào giòn tan, cho dù dạng này, nhưng vẫn là cho người ta một loại không hiểu rét lạnh. Phiền thu hách ở đâu, nàng từ trong hàm răng bức ra này sáu cái chữ, gàn từng chữ, để người từ cốt tủy chỗ sâu cảm nhận được một chút lạnh buốt lạnh leo thấu xương. Phiền thu hách khu khục đồ ca lắc đầu. Thế nhưng là một giây sau hắn liền cảm thấy mình một cánh tay bên trên truyền ra một chút kịch liệt đau nhức. Tiểu cô nương lắc lắc hắn một đầu cánh tay trái, đáy mắt không có chút nào thương hại, lạnh như băng giòn tan tiếp tục hỏi nói, phiền thu hách bị ngươi giấu đi nơi nào? Ta thật không có giấu, giấu hắn là phiền phiền ách đồ ca một câu lời còn chưa nói hết, liền bị giữa trời phóng tới một mũi tên thốc, cho ghim chúng sau lưng, hai mắt trợn lên, bí mật mang theo một mặt không thể tin, cứ như vậy thẳng tắp, mặt hướng phía dưới té nhào vào cái kia trong hố sâu. Tiểu mục toàn thân trồi lên một chút dùng mình ý. Đột nhiên quay đầu xong đi. Bên hai thôi truyền đến cầm đại một tiếng hoảng sợ kiểu kiểu cẩn thận tiếng kêu. Tiêu mục một nháy mắt liền cảm giác được thân thể của mình chật nhẹ, bọc lấy thủy linh che đậy tiểu thân bản, một nháy mắt liền bị một đôi móng vuốt kiểm chế ở, siêu một tiếng sông bay về phía không trung. Cùng lúc đó, cảm thụ được tiểu mục đám người khí tức, di chuyển nhanh chóng tới Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt hai người. Chính dễ thấy rõ trước mắt một màn. Lúc này sắc mặt đột biến la hét một tiếng kiểu kiểu hai người một mặt kinh dị không tên đuổi kịp trước, cũng không kịp cùng tư đầu nghi bọn người chào hỏi, thân ảnh của hai người một trước một sau liền nhanh chóng cướp qua đám người, hướng về kiểu mục biến mất phương hướng đổ y xa tờ mà đi. Kiểu mục bị một đầu màu đen song đầu quả nắm chặt bả vai, một đường mang theo nàng càng bay càng cao. Một đôi bắp chân tại thủy linh che đậy bên trong qua lại đung đưa, kiểu mục diện sắc mặt không thay đổi, sóng mắt nặng túc. Còn có ba càng A, các ngươi không cần chờ ta, muốn rạng sáng.